các bạn đang nghe một chuyện một tại chuyện áo đồng chí đi chúc các bạn nghe chuyện chương 32 giả khách tham qua Lên Ngọc Mỹ Phường. Bỗng nghe Lôi Phi nói tiếp, có hiện tình mà nói thì dường như gia nam sông hiệp đang bảo vệ vật đó. Một đằng các môn phái lớn lại tự hồ đang ở chỗ giữa, các môn phái cũng giữ bí mật và cùng tranh đấu. Lý Hằng Thu hỏi, Lôi huynh đã nhận thấy họ tranh đấu gì vật gì chưa? Các môn phái lớn để ám ký bằng một thứ ẩn ngữ chưa tỏ rõ là tranh giành vật gì. Những ám ký của các môn phái lớn không giống nhau, thì nội dung của nó khi nào lại cùng một thứ được? Phải rồi, họ dùng những ám khí bằng phẩm vật hay là danh từ có chỗ bất đồng, nhưng nội dung lại cùng một lối. Đó là điều chưa từng thấy trên chốn giang hồ. Bọn họ cố ý dùng ẩn ngữ hay là họ không biết thật? Trong đời tiểu huynh đã trải qua rất nhiều việc quái dị, nhưng chưa từng thấy bao giờ lạ như lần này là các môn phái tụ tập cả ở đây mà toàn thể đều dùng ẩn ngữ. Bất luận phái nào cũng chưa thể nói rõ nó là vật gì. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng. Nếu việc này có liên quan đến Ninh Bội, thì ta phải tìm cách giúp lão một tay. Rồi chàng hỏi, Lôi huynh đã giàu kinh nghiệm, thử đoán xem vụ này là thế nào? Lôi Phi trầm ngâm hồi lâu rồi đáp, chuyện này kỳ dị lắm, không thể lấy lẽ thông thường mà phán đoán được. Nếu mình lập luận miễn cưỡng, thì chỉ là trong thành Kim Lăng này có một báo vật vô giá, đã đồn đạo ra ngoài giang hồ. Nên người các môn phái đều kéo đến đây với hy vọng tranh thủ vật báo đó. Lý Hằng Thu hỏi, vật báo đó là cái gì? Cả vấn đề là ở chỗ này, vật đó trân quý đến độ các môn phái lớn đã biết vật gì rồi mà không nói ra. Nhưng mà, như làm sao? Như mình đoán như vậy thì chưa chắc đã đúng. Một vài phái vì lý do này chẳng nói làm chi. Lẽ nào hết thảy các môn phái lớn cùng vì mục đích này? Tiểu huynh rất đổi hoài nghi. Lôi huynh hoài nghi như thế nào? Tiểu huynh ngờ đây chỉ là một chuyện quan đường rất đổi quạt kê. Theo ý của Lôi huynh thì những người tới đây không hiểu vì mục đích gì hay là tìm kiếm vật gì sao? Không hẳn là như vậy. Tiểu huynh e rằng cả người chủ sự cũng không hiểu sự tình. Lôi huynh nói vậy té ra là một chuyện hàm hồ sao? Vì vậy mà tiểu huynh nổi tính hiếu kỳ rất mãnh liệt. Lý đệ có thích thì hợp tác với tiểu huynh. Chúng ta tra xét nội tình, không chừng những ám ký của các môn phái giúp hai chúng ta thu lượm được kết quả rất hay. Tiểu đệ nghĩ chuyện này không liên can gì đến chúng ta. Quan hệ lắm chứ, vụ này dính líu đến giang nam sông Hiệp và bao nhiêu nhân vật trong thành Kim Lăng sẽ bị lôi cuốn cá vào đó. Chúng ta có bước chân vào thì mới thấy rõ được nội tình và mới nắm được đại cuộc. Sau khi chúng ta nắm được đại cuộc rồi thì có lợi gì không? Nếu nắm được đại cuộc rồi, mình mới có thể thao túng mà. Y tủm tỉm cười nói tiếp. Lý đệ có muốn giết giang nam sông Hiệp để báo thù hay không? Đó là tâm nguyện duy nhất của tiểu đệ. Theo nhận xét của tiểu huynh thì hiện giờ lực lượng đôi ta khó mà giết được giang nam sông Hiệp. Vậy thì ta cần mượn ngoại lực giúp vào. Cách mượn ngoại lực giúp vào như thế nào? Cái đó giản dị lắm. Chỉ cần chúng ta biết rõ nội tình quấy cho bọn họ tranh đấu nhau, rồi mình đứng sau màn chờ cơ hội đồng thủ, một phát là thành công. Cái đó tiểu đệ tưởng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Vì vậy ta phải tìm cách hiểu rõ nội tình. Lý Hằng Thu bị Lôi Phi làm cho động tính hiếu kỳ, chàng rất muốn đi ngay, liền nói. Hay lắm, vậy thì tiểu đệ xin theo lời của Lôi huynh. Lý đệ là truyền nhân của Thất Tuyệt Ma Kiếm, gió công cao cường hơn tiểu huynh rất nhiều. Nhưng về chuyện đấu trí trên chốn giang hồ, e rằng tiểu đệ còn kém một chút. Bất cứ về phương tiện gì thì tiểu đệ đây cũng còn thua xa Lôi huynh lắm mà. Lý đệ khách sáo quá. Đoạn y xách bao lên nói. Thôi, chúng ta đi. Lý Hằng Thu không hỏi gì nữa, đứng lên đi theo Lôi Phi. Hai người tính trả tiền hàng rời khỏi khách sạn rảo bước tiến về phía trước. Hai người rảo bước, đi chừng nửa giờ, ra đến bờ sông Tần Hoài. Lôi Phi bước xuống con thuyền nhỏ đã buộc sẵn ở đó, rồi chui vào khoang. Lý Hằng Thu cũng chui vào theo. Cách trần thiết trong khoang thuyền rất luộm thuộm. Ngoài đồ dùng để đánh cá, chẳng có vật gì khác. Lôi Phi đặt túi vải xuống cười hỏi. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta tạm trú trong thuyền nhỏ này được không? Con thuyền này không có chủ nhân hay sao? Dĩ nhiên là có. Vậy chủ thuyền đâu? Lôi Phi đưa ngón tay lên chỉ vào mũi mình đáp. Chính là tiểu huynh đây. Rồi y cười nói tiếp, nguyên trong thuyền này có hai ông cháu nương tựa nhau làm nghề đánh cá để sinh nhai. Tiểu Quỳnh đã bỏ tiền ra mua thuyền rồi. Dần thấy dương đã xế non đoài, bức màn đêm đã từ từ rũ xuống. Đâu đây đã bắt đầu lên đèn. Lôi Phi ra khỏi khoang thuyền, cầm sào đẩy thuyền ra giữa sông. Sông Tần Hoài lúc lên đèn, tức là bắt đầu mở chợ đêm. Thuyền bè bốn mặt treo cao ngọn đèn có phủ rèm sa. Tiếng đàn tiếng hát mấy chỗ vang lên, du khách tới mỗi lúc một nhiều. Lôi Phi đẩy thuyền đến một chỗ vắng vẻ, dừng lại nói. Bến sông Tần Hoài nổi danh phong nguyệt, chờ lúc nữa chợ qua náo nhiệt, chúng ta sẽ đi thưởng ngoạn. Tiểu đệ chưa từng bước chân vào chỗ phong nguyệt, không muốn đi làm chi đâu. Thật hiếm có con người thiếu niên như là Lý Đệ đây mà kiên cử phong nguyệt, khiến cho người ta phải khâm phục. Nếu mà Lôi huynh chịu khuất tất thì cùng tiểu đệ coi nhau như là anh em. Lôi Phi gật đầu cười đáp, hay lắm, nhất định chúng ta cứ thế. Y giơ tay trỏ về phía một chiếc thuyền hoa lớn hỏi, con thuyền to lớn rực rỡ kia có treo bốn ngọn đèn lồng, Lý Đệ đã nhìn thấy hay chưa? Tiểu đệ thấy rồi. Hồi hôm Giang Nam Sông Hiệp đã ăn mặc quần áo nhẹ nhàng lên thuyền đó đó. Hai cha đó đều tuổi ngoại ngũ tuần, chẳng lẽ còn lưu luyến phong nguyệt hay sao? Dù họ có ưa thích cảnh đó, nhưng lúc này họ cũng không yên tâm mà hưởng lạc thú đâu. Vậy thì họ lên thuyền qua để làm gì? Đó chính là chỗ khiến cho ta sinh lòng ngờ vực. Huống chi hồi hôm này chính là lúc các ca nữ ăn cơm rồi ngủ để mà dưỡng thần. Y trầm ngâm một chút rồi tiếp. Nếu trong thuyền đó không có một nhân vật nào mà địa vị còn cao hơn Giang Nam Sông Hiệp, thì tất là người Giang Nam Sông Hiệp đã ước hẹn nhau gặp ở trên thuyền đó. Ý của Lôi Quynh định thế nào? Vì vậy mà chúng ta sẽ tìm cách trà trộn lên thuyền đó để ý xem. Nhưng làm thế nào mà trà trộn lên thuyền được chứ? Chỉ có một biện pháp là chúng ta cái trang làm du khách, tìm thú vui phong nguyệt thì mới lên thuyền được. Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi nói. Nếu không có phương cách nào khác thì cũng đành dùng biện pháp đó vậy. Bây giờ hãy còn sớm, chúng ta ngồi nghỉ một lát, rồi hãy đi cũng chưa muộn. Lý Hàn Thu đột nhiên nhớ tới phong thư, liền hỏi. Tiểu đệ trong lòng vẫn chưa quên được điều chẳng hiểu, có nên hỏi Lưu Huynh hay không? Phải chăng điều mà Lý Đệ muốn hỏi có liên quan đến phong thư kia? Chính phải. Song Lưu Huynh có điều trở ngại thì tiểu đệ đây cũng không hỏi nữa. Lô Phi cười rồi hỏi, Lý Đệ đã coi thấy những hình vẽ trên ngân bài hay chưa? Tiểu đệ thấy rõ rồi, một mặt vẽ con rồng, một mặt nữa khắc con phụng. Lý Đệ đã hiểu sự tích tấm ngân bài đó chưa? Tiểu đệ không hiểu. Con rồng con phụng trên ngân bài là đại biểu cho hai người. Bạn giang hồ kêu hai người đó là Long Phụng Song Kiếm. Còn phong thơ kia là của một người bạn Tiểu Huynh gửi cho. Y lấy cắp được Long Phụng ngân bài đưa cho Tiểu Huynh để đề phòng khi dùng đến. Lấy cắp của người ta sao? Tiểu Huynh được người ta tặng cho cái ngoại hiệu là thần thâu đó mà. Không đi kết giao với mấy người bạn trộm cắp, chẳng quá ra là uống mất cái danh hiệu thần thâu rồi sao? Lý Hàn Thu biết, y nói vừa là sự thật, vừa ra kiểu ửm ờ. Chàng không đối đáp ngay được. Sau một lúc chậm rãi hỏi. Vậy Long Phụng ngân bài đó có tác dụng gì? Lôi Phi mỉm cười đáp, tác dụng rất lớn đó, nếu gặp thời cơ cần đến có thể khiến cho người ta hiểu lầm Long Phụng Song Kiếm đã tới Kim Lăng, cái đó có tác dụng khiến cho Giang Nam Song Hiệp phải sợ hãi mà hồi hộp. Vậy theo lời của Lôi Huynh thì oai danh của Long Phụng Song Kiếm cũng lớn lắm sao? Oai danh Long Phụng Song Kiếm tuy lớn, nhưng họ đã quy ẩn từ lâu, những năm gần đây trên chốn giang hồ ít người nghe đồn về hai vị này lắm. Y ngừng lại một chút rồi tiếp, còn phong thơ kia chỉ nói sơ qua về tình hình biến chuyển ở Kim Lăng và chỗ nguy hiểm của chúng ta. Dường như y chưa nói hết, xong đột nhiên dừng lại. Lý Hàn Thu không tiện hỏi, nên đổi sang chuyện khác. Từ nay chúng ta phải trú ngụ trong con thuyền nhỏ này thật sao? Giang Nam Sông Hiệp đặt tay mắt khắp nơi, những tay cao thủ, những môn phái lớn đều đến đây hội tụ. Chẳng những chỉ có hành động của chúng ta khiến cho họ sinh lòng ngờ vực, mà cả những nhân vật võ lâm đến thành Kim Lăng này cũng nghi kỹ lẫn nhau, tựa hồ đang truy tầm cái gì. Một trận đấu kịch liệt có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Phải chăng chúng ta ở ẩn trong con thuyền nhỏ này là cốt yếu để lẩn tránh cuộc xung đột đó? Đó mới là một phần chỗ dụng tâm của Tiểu Huynh thôi, chứ không phải là mục đích cốt yếu. Y ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. Trước khi chúng ta chưa hiểu cuộc mưu đồ của họ, thì không nên để mình bị lôi cuốn vào trường xung đột đó. Điều cần nhất là chúng ta phải quan sát nghiên cứu để phát giác ra chỗ Giang Nam Sông Hiệp phát hành hiệu lệnh chiếc qua thuyền trên sông Tần Hoài, không những ra ngoài những ý nghĩ của mọi người, mà thật tình nó khiến cho người ta sinh lòng ngờ vực. Tại sao vậy? Phường Tú sao không phát lệnh ngay ở Phương Gia Đại Diện, nơi đó phòng vệ cực kỳ nghiêm mật. Hắn đã tốn công sửa sang bố trí mấy chục năm trời, sao lại phải lên chiếc thuyền qua ở trên sông Tần Hoài này? Hay là họ dụng tâm dụ người ta lạc vào đường rẽ? Ngoài mục tiêu đó, còn có thể là vì một lý do khác, tức là trên chiếc thuyền qua kia, có một người còn có địa vị cao hơn Giang Nam Sông Hiệp, nên Sông Hiệp phải tới đó để mà thụ giáo và nhận lời chỉ thị. Đúng vậy rồi. Chính Tiểu Huynh trông thấy Giang Nam Sông Hiệp lên chiếc thuyền qua đó, vì vậy mà chúng ta tới đó dò la xem. Có điều chuyến đi này rất là mạo hiểm đó, không chừng còn đưa tới một cuộc ác đấu nữa. Chúng ta giả làm những du khách thưởng qua, lên thuyền chơi, nhưng không xung đột với họ là xong chứ gì? Tính nhẫn nại nói thì dễ, mà làm rất khó. Giả sử trên thuyền qua đó quả có nhân vật địa vị cao hơn Giang Nam Sông Hiệp, thì sự phòng thủ tất nhiên là cực kỳ nghiêm mật, và những người quan sát trên thuyền phải là những tay tinh tế vô cùng. Bất luận chúng ta hóa trang thành bộ mặt nào đi nữa, cũng bị họ dòm thấy chỗ sơ hở. Khi đó, lại càng cần đến đức tính nhẫn nại để mà đối phó. Tiểu đệ nhớ kỹ rồi, mọi việc nhất thiết đều do Lưu Huynh chủ trương. Đã vậy, chúng ta đến thuyền qua đó để coi xem. Y nói rồi đẩy thuyền đến chỗ kín đáo cách đó chừng trăm trượng. Y mở bọc lấy ra hai tấm mặt nạ nói. Lý đệ đeo tấm này vào. Mục đích chuyến đi là để quan sát tình hình, không nên hành động lỗ mãng. Bất luận là gặp trường hợp nào cũng phải nhẫn nại, đừng để lộ hình tích. Tiểu đệ xin ghi nhớ. Lôi Phi lại lấy ra hai bộ áo, hai người thay đổi áo, rồi lẳng lặng lên bờ, đi bộ quanh về phía chiếc thuyền lớn. Lôi Phi vì muốn che giấu hành tung, đi vòng quanh ra xa, rồi mới nhập bọn vào đám đông. Lúc này chợ qua đã náo nhiệt, người qua lại đông như mắc cửi. Lôi Phi đi xuống bờ sông, lên thẳng con thuyền to lớn kia. Lý Hằng Thu không hiểu, sau khi mình đeo tấm mặt nạ vào, thì hình dạng của mình ra sao? Chàng thấy Lôi Phi biến thành một chàng thư sinh, chừng 40 tuổi. Y mặc chiếc áo dài màu lam, trông chẳng khác cậu khóa hỏng thi. Trên thuyền lớn, tiếng đàn sáo xen lẫn tiếng hát du dương lộng lại. Lý Hằng Thu ngoảnh đầu nhìn ra xa, thì thấy chiếc thuyền kia đề ba chữ lớn, Ngọc Mỹ Phường. Hai người vừa bước lên Ngọc Mỹ Phường, liền có một đại hán đầu trần ra nghênh tiếp, gã nghiêng mình thi lễ nói. Hai vị tới nơi vừa khéo, trong tiểu phường có một gian gác mé tây. Động tác của Lôi Phi có vẻ thành thạo, y vẫy tay nói. Ngươi dẫn đường cho ta. Hán tử đầu trần đưa hai người qua một đường lan can, treo đèn hồng, đi thẳng vào một căn phòng nhỏ. Lý Hằng Thu vừa lên thuyền, chàng đã lưu tâm quan sát, thì thấy chiếc qua thuyền này dài chừng 4 trượng, rộng hơn 2 trượng. Khoảng giữa lát gián chia thành từng gian gác nhỏ. Lôi Phi đi trước tiến vào một gian gác, yên ngồi xuống rồi nói. Anh em chúng ta mới đến Kim Lăng này là một, nhưng đã được nghe từ lâu phong cảnh thuyền qua trên sông Tần Hoài, bữa nay tới du ngoạn. Hán tử đầu trần trạc tuổi 24-25, mặt mũi tuấn tú, nhẫn thần sung túc, gã mở đầu bằng một nụ cười thái độ rất khả ái. Như Lôi Phi là một tay lão luyện giang hồ, hiểu ngay y là một tay cao thủ võ công. Gã đáp. Quan khách thì có mắt tinh đời, mới tới Kim Lăng đã xuống ngay Ngọc Mỹ Phường của tiểu nhân. Trong tệ thuyền người đẹp rượu ngon, đúng là một chiếc thuyền qua đứng đầu sông Tần Hoài. Không hiểu quan khách muốn dùng điểm tâm gì ạ? Gã nói rồi lấy trong tay áo ra một tấm thực đơn, cầm hai tay đưa lại. Lôi Phi xua tay nói. Không cần phải thực đơn, người lấy cho mấy món nhắm tinh khiết ngon lành, hai bình rượu qua điều lâu năm cho chúng ta, đồng thời kêu mấy vị cô nương thông hiểu thi thư, đàn ngọt hát hay là được. Hán tử nghiêng mình cười nói, xin hai vị cứ yên tâm, tiểu nhân cam đoan hai vị sẽ vừa dạ. Đoạn hắn quay gót đi ra, xoay tay kéo khép cửa lại. Lôi Phi khẽ bảo Lý Hằng Thu, đi đệ, gái này không phải là hạng tầm thường đâu. Chúng ta hiểu gã mà gã cũng biết chúng ta rồi, vậy phải cẩn thận lắm mới được. Lý Hằng Thu gật đầu hỏi, không hiểu nhân vật nào lại tàng hình trên chiếc thuyền qua này. Có ở đây mới tàng hình được, và tai nghe rõ tám hướng. Bỗng cánh cửa kẹt mở, một thiếu nữ mặc áo hồng, mái tóc búi lên theo kiểu cung phi, tay ôm đàn tỳ bà tiến vào phòng, nghiêng mình thi lễ tự giới thiệu. Tiện thiếp là Ngọc Thường. Lôi Phi cười khanh khách nói, Ngọc Thường, Ngọc Thường, cái tên mới đẹp làm sao. Ngọc Thường nhoẻn miệng cười nói, chiếc thân bạc mệnh sa đọa phong trần, mong rằng lưỡng vị khách quan đừng chơi cục mịch xấu xa. Lôi Phi nói, cô nương diện mạo như đóa hoa xuân, khiến người mới gặp một lần cũng không thể quên được. Mời cô nương ngồi xuống đây. Ngọc Thường nhẹ đường gót ngọc, ngồi tựa vào mình Lôi Phi hỏi, khi chưa có rượu nhắm, khách gia có muốn nghe tiện thiếp dạo hát một khúc điệu chăng? Lý Hằng Thu đã định bụng trước là không nói gì nhất thiết để cho Lôi Phi làm chủ. Chàng chỉ nhìn trộm Ngọc Thường, thấy ả nhãn thần sung túc, dường như là một người đã luyện võ công. Bỗng nghe Lôi Phi hỏi lại, Ngọc Thường cô nương, ở Ngọc Mỹ Phương này đã được bao lâu rồi? Ngọc Thường đáp, chưa đầy 3 tháng. Té ra là vậy, tháo nào tại hạ coi bộ, cô nương chưa có nhiễm chút phong trần. Trước đây 3 tháng, cô nương trú ở phương nào? Thân phận đàn bà con gái lưu lạc phong trần, nơi đâu cũng là một thiên quyết lệ đau lòng, chẳng nói làm chi nữa. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng, con nha đầu này môi miệng đáo để, không chừng ta gặp phải một tay kình địch rồi đây. Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì hán tử đầu trần đã dẫn người đem rượu vào. Lôi Phi cầm hồ rượu rót cho Ngọc Thường một chung trước, rồi tự rót cho mình một chung sau. Y nói, mời cô nương uống rượu đi. Ngọc Thường khoan thai đặt cây tỳ bà xuống, đưa bàn tay trắng như ngọc, rót cho Lý Hằng Thu một chung, thị nói, tiện thiếp mượn qua dân Phật, mời hai vị khách gia uống một chung. Đoạn thị nâng lên uống cạn một hơi. Lôi Phi cũng uống cạn chung rượu, rồi cười nói, Ngọc Thường cô nương vào phường đã 3 tháng, chẳng hay qua xuân còn phong nhụy hay không? Ngọc Thường tuy cũng là tay lão luyện, nhưng bị Lôi Phi hỏi một câu bất ngờ, thì không khỏi thẹn đỏ mặt lên, cúi đầu xuống đáp, tiện thiếp còn là tấm thân xử nữ. Lôi Phi cười ha hả nói, ôi, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Lý Hằng Thu lấy làm kỳ tự hỏi, người ta còn là cô gái nguyên vẹn, đáng lẽ phải ngó lời cung hỷ, sao y lại bảo là đáng tiếc? Thử coi y có dụng ý gì. Bỗng nghe Lôi Phi nói tiếp, tại hạ có lời ước hẹn với một ông bạn, không thể nấn ná ở lại Kim Lăng, sáng mai lại phải lên đường. Nhưng cô nương nguyệt thẹn quá nhường, rồi đây khó lòng mà được thấy mặt. Mối tình tưởng niệm, tại hạ đành khắc cốt ghi tâm, khó lòng mà quên được. Ngọc Thường tủm tỉm cười hỏi, tiện thiếp chưa kịp hỏi tôn tính đại danh. Tại hạ họ Điền, té ra là Điền đại gia. Coi tướng diện của Điền đại gia thì dường như không phải là một nhân vật ưa cười nói ba qua. Nhưng nghe lời đường mật của Điền đại gia thì tựa hồ một vị ở trường Phong Nguyệt đã lâu năm, và là một tay đã đánh đổ mấy cành phù dung. Lôi Phi cười ha hả nói, cô nương dạy quá lời rồi. Tiếng cười chưa dứt, cánh cửa kẹt mở. Một thiếu nữ chừng 17-18 tuổi, mặc xiêm trắng quần xanh, khoan thai đi tới. Ngọc Thường tủm tỉm cười đưa mắt ngó Lý Hằng Thu hỏi, còn đại gia đây quý tính là gì? Lý Hằng Thu đã định không nói gì, nhưng lúc này chàng không thể ngậm miệng được nữa, đành đáp, tại hạ họ Trương. Ngọc Thường lại đưa mắt ngó thiếu nữ xiêm trắng quần xanh nói, Ngọc Chiêu muội muội, muội qua bồi tiếp Trương gia. Ngọc Chiêu mỉm cười đủng đỉnh, bước tới bên Lý Hằng Thu ngồi xuống. Lý Hằng Thu thấy Ngọc Chiêu cô nương ăn mặc diêm dúa, chàng không chịu được quay đầu lại ngó, thì thấy thị lông mày tưa thớt ủi như ngọc dao, môi như đóa anh đào. Cái đẹp của thị đượm vẻ thanh nhàn, chàng tự hỏi, nhân vật như thế này đâu phải là hạng luôn lạc phong trần. Ngọc Chiêu nâng chung rượu trước mặt lên nói, tiện thiếp kính mời Trương gia một chung. Lý Hằng Thu cũng nâng chung rượu lên, sẽ nhấp môi nói, tại hạ vốn ít uống rượu, xin cô nương miễn trách. Trương gia đã không quen uống rượu, vậy thì tiện thiếp cũng không nài ép. Thì nói bằng một thanh âm trong trẻo dịu dàng, lễ độ. Lôi Phi cũng nâng một chén rượu lên, cười ha hả nói, anh chàng này lúc nào cũng thọn thẹn, lại không biết uống rượu, Nào, tại hạ xin phụng bồi cô nương một chung được chăng? Ngọc Diêu nâng chung rượu lên nói, tiện thiếp cũng ít uống rượu lắm. Lô Phi cười ha hả nói, nếu vậy thì cô nương đây thật tốt đôi lắm đó. Ngọc Diêu đỏ mặt như áng mây hồng, cúi đầu không nói gì. Lô Phi lại cười nói, cô nương thẹn thò như vậy thì ở trên thuyền qua tiếp khách làm sao được? Ngọc Thường vội đỡ lời, Ngọc Chiêu muội muội mới tới đây chưa được 3 ngày nên còn nhút nhát. Lô Phi đảo mắt nhìn Ngọc Chiêu hỏi, cô nương ở đâu tới đây? Ngọc Chiêu ngẩng đầu lên đáp, tiện thiếp ở Hàng Châu. Lô Phi khen, thiệt là một địa phương nổi danh phong cảnh xinh đẹp, khí thiên chung đúc nên người hào kiệt. Y ngừng lại một chút rồi hỏi, tại sao cô nương lạp vào Ngọc Mỹ Phương này? Lý Hằng Thu bụng báo dạ, Lô Huynh quá là người lợi hại. Y nói cười hời hợt mà vẫn có ý dò la hư thực. Ngọc Chiêu cười mát đáp, gia phụ buôn bán thất bại, trại chủ đòi nợ nhiều quá, tiện thiếp trên không huynh trưởng, dưới không tỉ muội, chẳng nỡ để cho song thân phải đau khổ, nên tự nguyện bán mình vào đây. Té ra là vậy à? Rồi y thở dài nói tiếp, dùng nhan cô nương như vậy, mai đây tất nức tiếng sông Tần hoài. Ngọc Chiêu nói, tấm thân bồ liễu bạc mệnh, bán mình báo đáp song thân, từ đây chìm nổi phong trần, làm gì còn có ngày nở mặt nở mày với đời nữa. Lô Phi hỏi, sao, cô nương không muốn ở chốn phong trần tham danh trục lợi sao? Ngọc Chiêu nói, đứng tựa cửa bán tiếng cười, mà ở trong bóng tối gạt thầm châu lệ, tiện thiếp cũng được đọc sơ qua sách vở, có lý đâu cam lòng chịu kiếp phong trần luân lạc. Lô Phi hỏi, dạ tỷ, tại nguyện ý chuộc cô nương ra khỏi chốn phồn hoa, không hiểu ý cô nương như thế nào? Câu hỏi này ra ngoài sự tiên liệu của Ngọc Chiêu, thì ngẩn người đáp, tiện thiếp được phường chủ đoái thương ban cho 200 lượng bạc. Tại hạ có thể bỏ ra 200 lạng được, nhưng mà chưa hiểu cô nương quyết định như thế nào đây. Tấm thịnh tình của Điền gia, tiện thiếp xin ghi vào phế phủ. Vậy là cô nương không chịu chứ gì? Duyên bèo nước mới gặp lần đầu, tiện thiếp không dám để đại gia phí món tiền lớn. Ngày trước Chu Du đánh Quỳnh Cái, một bên muốn đánh, một bên muốn chịu đòn, hà tất cô phải nghĩ nhiều. Ngọc Chiêu châu đôi mày liễu nói, khoan. Lô Phi toàn kêu gã hán tử đầu trần, nghe thị nói vậy liền hỏi, còn sao nữa? Lý Hằng Thu cười thầm trong bụng, Lô Phi làm như chuyện thật, Ngọc Chiêu đâm ra sợ hãi nên hỏi lại, đại gia chuộc tiện thiếp ra rồi, không hiểu cách đối đãi như thế nào đây? Lô Phi đáp, tại hạ sẽ đưa cô nương về nguyên quán để cung lệnh song thân du chữ đoàn viên. Đại gia nói thật không vậy? Tại hạ nói toàn là sự thật không hà. Chương 33, Phí Minh Châu chuộc gái Yên Hoa. Ngọc Thường đột nhiên xen và nói, xem chừng Điền gia đúng là một người rất tốt. Lô Phi nói, Ngọc Thường cô nương quá khen mà thôi. Ngọc Thường nói, tiện thiếp chán ngán chuyện phong trần, chẳng hiểu Điền đại gia có lòng từ bi, muốn chủ tiện thiếp ra luôn hay không? Lô Phi châu mày hỏi, có phải Ngọc Thường cô nương về chuyện đền đáp song thân mà bán mình vào đây không? Ngọc Thường đáp, cảnh phong trần luôn lạc, từ cửa bán người, chẳng lẽ còn có người cam tâm vô cớ vào đây sao? Ngọc Thường cô nương dĩ nhiên không có thế. Xong, tại hạ đã thấy nhiều người cam tâm làm nghề hạ tiện, lưu luyến chốn hồng lâu đó. Ngọc Thường biến sắc lạnh lùng nói, trước mặt bọn tiện thiếp, đại gia nói vậy chẳng là quá ư nặng sao? Tại hạ đã nói trước, trừ Ngọc Thường cô nương ra rồi mà. Còn Ngọc Chiêu thì sao? Mấy chục chị em chìm đắm vào chốn phong trần trên Ngọc Mỹ Phương này nữa. Chẳng lẽ người ta đều cam bề hạ tiện cá như lời của Điền gia nói hay sao? Cô nương dạy quá lời, tại hạ cùng với Trương Huynh tới đây mua vui. Sau khi chến choáng, chẳng khỏi có điều thất thố. Chỗ nào xúc phạm đến cô nương, mong cô thông cảm cho. Ngọc Thường cười đáp, bọn nhược nữ bán cười đâu có dám hờn giận các vị đại gia có tiền. Lý Hằng Thu tự hỏi, cả hai người này cùng có vẻ ấm ờ, không hiểu câu chuyện của họ rồi sẽ đi tới đâu. Ngọc Chiêu bỗng cất giọng nhu hòa, Ngọc Thường tỷ tỷ, má má đã bảo khắp thiên hạ chẳng ai không phải là thượng khách của ta sao? Sao tỷ tỷ lại đối chọi với Điền gia vậy? Thị nói bằng âm thanh nhu hòa nhỏ nhẹ, song Ngọc Thường nghe rồi rất đổi hoang mang,